pháo hôi sau khi chết thành bạch nguyệt quang của nữ chủ. Chương 16, bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Không có người biết, Sa Cố Lai đã từng kém chút nữa chết trên tay cha mẹ của cô ly hôn khi cô còn rất nhỏ. Sau khi ly hôn, cô được mẹ nuôi dưỡng. Mẹ cô là người phong lưu hay say rượu, lười quản con cái, để cho tiện bớt việc, thường xuyên đem cô khóa lại trong phòng chẳng quan tâm. Vừa mới bắt đầu, cô khóc gõ cửa, cầu xin mẹ mở cửa, nhưng trong nhà luôn luôn không có người. Sa Cố Lai co quắp trên giường, con mắt gắt gao nhìn ra cửa, thường xuyên tưởng tượng cảnh mẹ có thể mở cửa thả cô ra ngoài, nhưng mỗi một lần ảo tưởng cơ hồ đều chụp hụt. Chậm dần, cô liền không còn ảo tưởng, cô biết căn phòng nho nhỏ này là lồ âm giam của cô. Chỉ kém đến vài lần cô sắp chết đói, mẹ mới khoan thai tới chậm. Thật ra cô biết mẹ không thích cô, cảm thấy nuôi cô rất phiền toái. Cô đã tận lực thu nhỏ bản thân làm giảm cảm giác tồn tại. Ăn cơm cũng không dám ăn quá nhiều, thậm chí mùa đông không có quần áo dày cũng không dám nói với mẹ. Cô sợ hãi mẹ ghét bỏ cô vướng víu, đem cô vứt bỏ. Về sau mẹ say rượu mà chết đi, cô lại được ba nuôi dưỡng, ba đã có gia đình mới. Nữ chủ nhân trong nhà cường thế ngạo mạn, tiền của cha cùng sự nghiệp đều dựa vào nữ nhân này. Nữ chủ nhân tự nhiên không thích cô, lại không biết đối xử với một đứa bé nói cái gì. Đành phải đem oán khí đều phát ở trên thân ba, trong bóng tối đều giễu cợt cha con bọn họ đều dựa vào người khác để sống như phế vật. Dần dà, ba cũng sinh lòng oán hận, cho rằng điều Sa Cố Lai đem đến, hại nữ nhân này nhìn ông ta không vừa mắt. Ông ta tính tình nhu nhược vô năng, ngoài mạnh trong yếu, trong một lần công tác của mình bị nữ nhân này cố ý chèn ép, hắn uống say về nhà đem Sa Cố Lai xách lên, kéo lên xe mang tới bờ biển. Sa Cố Lai không biết hắn muốn làm gì, chỉ biết cổ tay của mình bị ông ta dắt kéo tới bờ biển. Cô nhưng có thể biết chuyện gì sắp xảy ra, không khỏi sợ hãi. Khi đó Sa Cố Lai ăn nhờ ở đậu, lại trưởng thành sớm, nhiều năm đều không có biểu tình gì, thần sắc chết lặng, nhưng đối với chuyện sắp phát sinh, một đứa trẻ bất quá 6 tuổi không có cách nào vượt qua nỗi sợ hãi của mình. Đầu của cô bị chìm trong biển, miệng mũi ngập nước, đau thấu xương. Thanh âm của cha cô vang lên bên tai, đồ vô dụng, thế nào không sớm một chút chết đi, mẹ mày chết liền ném cho tao, cũng không hỏi tao có muốn hay không. Đều bởi vì cái gánh nặng như mày, phá hư gia đình của tao, sớm biết lúc trước không nên mẹ mày sinh mày ra. Mày tại sao lại là con của tao, mày thế nào không chết trong tay nữ nhân thối tha kia đi. Sa Cố Lai đã không nghe rõ, cô cảm thấy bản thân sắp chết, nhưng cô không muốn chết. Vì cái gì cô nhất định phải chết? Nam nhân uống rượu say, đầu rất choáng, rất nhanh liền không còn khí lực nữa, động tác cũng dừng lại, ngủ thiếp đi. Sa Cố Lai ý thức cũng đang từ từ tiêu tán, cô nghĩ tới muốn chạy trốn, nhưng không có khí lực, chỉ có thể chìm ở trong nước biển, chậm rãi chờ chết. Sau đó có ngư dân đi biển bắt hải sản, nhìn thấy Sa Cố Lai. Sa Cố Lai may mắn nhặt về một mạng, ba còn chưa hết hy vọng. Ông ta đã không muốn tiếp tục nuôi dưỡng đứa con gái này. Hắn quyết định vứt bỏ cô. Ông ta lừa gạt Sa Cố Lai đi công viên trò chơi chơi ở một thành phố khác. Cái thành phố kia rất xa xôi, cách nhà của cô rất rất xa. Mà sau đó, ông ta lại lừa cô nói rằng đi nhà vệ sinh, kêu cô chớ đi theo. Sa Cố Lai nhìn xem bóng lưng của ông ta, ánh mắt trống rỗng lãnh đạm, trên mặt không có một chút biểu tình, u ám không thú vị. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Cô biết ba không muốn cô. Cô biết ông ta sẽ không đặc biệt dẫn cô đi công viên trò chơi. Ông ta ngay từ đầu liền muốn vứt bỏ chính mình. Cô nhìn theo bóng lưng của ông ta, nhìn người thân nhân cuối cùng rời cô mà đi. Cô không đi tìm ông ta, chỉ là ngồi trên ghế dài trong công viên trò chơi một ngày, như con rối bị hư. Sau đó ông ta trở về gặp tai nạn máy bay, chết rồi. Sau đó cô liền biến thành cô nhi. Liên quan tới cảm tình với cha mẹ cô đã không có bao nhiêu, cô chỉ nhớ rõ kém chút nữa cô phải chết trong đêm đó. Cho nên, cô không thích biển. Thân Tự Cầm đột nhiên nghĩ tới những gì nữ chủ trải qua, nàng nhớ kỹ Sa Cố Lai trải qua cũng không tính là tốt đẹp. Kém chút bị chết đuối, đưa vào cô nhi viện bị ba lần bỏ nuôi dưỡng, bị nam chủ cùng nam phụ dây dưa chèn ép, những điều này cũng đủ làm cho người ta thống khổ. Trong nháy mắt, nàng cảm thấy nàng cùng Sa Cố Lai là cùng một loại người. Sa Cố Lai, Thân Tự Cầm đột nhiên nói, chị có nghĩ đến muốn chết không? Cái gì? Ấy, ý của tôi là, Thân Tự Cầm vội khoát tay, bối rối thất thố hỏi. Chị có hay không, suy nghĩ muốn kết thúc cuộc đời? Không có, Sa Cố Lai lạnh lùng nói, gió lất phất thổi lên mái tóc dài của cô. Tôi sẽ không có ý nghĩ thế này, một lần cũng không có sao. Thân Tự Cầm tựa hồ kinh ngạc, nhưng người sống luôn luôn có rất nhiều thống khổ, khó tránh khỏi không muốn kiên trì nữa. Cái này chẳng lẽ không phải hay sao? Sa Cố Lai nhìn nàng một cái, lại lạnh nhạt thu tầm mắt lại, đạm thanh. Đó là các người, không phải tôi. Ánh mắt của cô băng lãnh quyết tuyệt. Bọn họ đều muốn tôi chết. Tôi khăng khăng không chết. Sống sót là quyền của tôi. Thuộc về khống chế của tôi. Bất luận kẻ nào đều không thể định đoạt. Sống sót là quyền lợi của tôi sao? Thân Tự Cầm tự lẩm bẩm. Nàng nghĩ tới thật lâu trước đó người kia muốn nàng chết. Nàng liền ngây thơ cho rằng bản thân không có quyền sống. Dù cho nàng rất muốn sống, nhưng là nữ nhân kia luôn luôn muốn nàng chết đi. Nàng liền thật sự chết đi một lần, nhưng chết không thành. Những năm gần đây, nàng luôn luôn đang hoài nghi bản thân có phải là thật hay không nên đi chết. Nhưng nàng muốn sống, cả hai suy nghĩ điên cuồng nắm kéo lấy nàng, để nàng thống khổ không chịu nổi. Nàng muốn chết, lại muốn sống. Nàng biết mình vô dụng, một phế vật dù chết hay sống có gì thay đổi đâu. Nàng vừa mới cảm thấy Sa Cố Lai cùng nàng là cùng loại người, thật ra không phải, cô cường đại hơn nàng rất nhiều. Trên người nàng không có quyết tuyệt cùng sinh cơ, bản thân lại không quả quyết, mà Sa Cố Lai lại nhất quán muốn trở nên cường đại. Nàng ao ước trở thành nữ nhân như Sa Cố Lai, phi thường ao ước, nếu như bản thân có thể trở thành nữ nhân như Sa Cố Lai, có phải hay không nữ nhân kia sẽ không lại ảnh hưởng đến nàng. Nhưng nàng biết, bản thân không cách nào trở thành loại người này. Sa Cố Lai cùng nàng không giống nhau, nàng cường đại lãnh đạm, vĩnh viễn sẽ không vì những chuyện nhỏ nhặt kia khốn khổ bất an, cũng sẽ không như nàng mỏng manh vô dụng. Cô quả thật là một nữ nhân rất thần kỳ, Thân Tự Cầm cho tới bây giờ không có thấy qua người như vậy, giống như hổ phách trong đá ve, thần bí lại mỹ lệ. Để nàng ao ước, trầm mê, Thân Tự Cầm trái tim truyền đến một cổ rung động không rõ nguyên do, giống là trời sáng ban ngày đột nhiên mưa kéo đến, vội vàng không kịp chuẩn bị, làm ướt nhẹp thân nàng. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com, gió thật to, tóc Sa Cố Lai đen nhánh bị thổi lên, che lại cặp mắt hờ hững xinh đẹp, Thân Tự Cầm liền ngây ngốc thế này nhìn ngắm một bên mặt xinh đẹp tinh xảo của Sa Cố Lai. Tận mấy giây nàng nhìn một bên mặt Sa Cố Lai, quên mất nói chuyện. Cây bạch cúc non dập dờn ở trong lòng bàn tay nàng, lòng bàn tay Thân Tự Cầm ngứa ngáy, bỗng nhiên lấy lại tinh thần, mới phát hiện bản thân vẫn đang ngắm nhìn Sa Cố Lai. Nàng hốt hoảng thu hồi tầm mắt, không rõ vì cái gì bản thân sẽ nhìn chằm chằm vào Sa Cố Lai như thế. Biển nổi gió thật to, mặt của nàng lại bất ngờ nóng rát. Nàng che lấy hai bên mặt, vì mới vừa thất thố nên cảm thấy khó xử. Sa Cố Lai liếc nàng liếc mắt, cô rất nóng, a, không có a, kia lỗ tai cô sao đỏ như vậy. Thân Tự Cầm che lỗ tai của mình lại càng che càng lộ, mập mờ nói. Không biết a, Sa Cố Lai, trở về đi, Sa Cố Lai đứng người lên. À, hai người về đến nhà, lại phát hiện cửa bị mở ra, Thân Tự Cầm cho rằng có kẻ trộm, vội vàng chạy vào. Sau đó mắt trợn tròn, bên trong đứng một đám người. Cầm đầu là một khuôn mặt nam nhân anh tuấn, thân hình cao lớn, ánh mắt hút thuốc mà buông thõng. Sa Cố Lai cũng vào cửa, một cô gái trong đó đeo mắt kính thấy Sa Cố Lai, lập tức chạy tới. Sa Tổng, Sa Cố Lai, Tiểu Hứa, Sa Tổng, là em a, chị còn tốt chứ? Tôi không sao, Sa Cố Lai ngoài ý muốn, không nghĩ tới nàng đã tìm tới nơi này. Nếu như nàng đều tìm tới, như vậy, cô dương mắt. Quả nhiên thấy nam nhân kia, ánh mắt bỗng nhiên tối sầm lại. Chu Tứ dập điếu thuốc, cũng đi đến trước mặt cô, tiếng nói ôn nhu. Cố Lai, thật xin lỗi, anh hiện tại mới tìm được em, cùng anh trở về đi. Thấy hắn muốn kéo tay của mình, Sa Cố Lai nhấc tay một cái, tránh ra, lạnh giọng. Anh tới làm gì? Chu Tứ cười cười, anh muốn gặp em à, dĩ nhiên là đến tìm em mất tích mấy ngày nay, anh tìm em rất lâu đó. Thân Tự Cầm nhìn xem những người này, toàn thân cứng đờ, chỉ cảm thấy bản thân hợp nhau ở đây. Nam chủ nhanh như vậy liền đã tìm được nữ chủ sao? Nàng nghĩ tới kết cục sau này, tay không khỏi phát run, dựa theo cốt truyện, số phận nguyên chủ chính là sau khi nam chủ tìm được nữ chủ trở về, nữ chủ liền đánh gãy hai chân của nàng, đưa nàng vào bệnh viện tâm thần. Nàng không biết nữ chủ bây giờ có còn hận nàng hay không, nàng hoàn toàn không chắc. Nàng run rẩy, sắc mặt trắng bệch. Chu Tứ nhìn thấy Thân Tự Cầm bên cạnh, hỏi Sa Cố Lai. Là cô ta đẻ em biến thành như vậy sao? Sa Cố Lai còn chưa kịp trả lời, Chu Tứ đã một cước đá vào bụng Thân Tự Cầm. Editor, xin lỗi MN tới đây tự nhiên ghét ghê á, gào thét nhảy lộn hú gọi ha ha, đùa thôi chứ trò hay còn ngoài sau đó. Bành, Chu Tứ khí lực rất lớn, Thân Tự Cầm bị đạp ngã xuống đất, nặng nề mà ho khan, thống khổ ôm bụng, cuộn thành một đoàn. Chu Tứ ngữ khí căm ghét băng lãnh, tôi nhớ đã cảnh cáo qua với cô, cách xa Cố Lai một chút. Mặc kệ cô lại làm thế nào, tôi đều sẽ không thích người bệnh thần kinh như cô. Thân Tự Cầm đau nói không ra lời, nàng có thể phát giác được người chung quanh đều dùng loại ánh mắt như nhìn rác rưởi mà nhìn nàng, xem nàng hiện tại giống như một con chuột nằm tại đây. Cảm giác xấu hổ to lớn bao vây lấy nàng, nàng co do thật chặt, ý đồ đem bản thân co lại thành một đoàn, tránh né những ánh mắt chán ghét kia. Sa Cố Lai từ trên cao nhìn xuống quan sát nàng, thấy nàng bộ dáng thống khổ, nội tâm tràn lên một chút gợn sóng, nhưng rất nhanh lại khôi phục trở lại thành một hồ nước băng suối lãnh, lạnh lẽo không gợn sóng. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com, thấy Chu Tứ còn muốn đạp tiếp, nàng kêu hắn dừng lại. Được rồi, Chu Tứ thu hồi chân, Thân Tự Cầm nghe thấy thanh âm của Sa Cố Lai, bản năng muốn đưa tay ra, giống như lần trước trong sân bị tên điên kia đạp một cước như thế, nàng muốn chạm vào Sa Cố Lai. Sa Cố Lai đi đến trước người nàng, ngồi xổm xuống. Thân Tự Cầm, cô muốn tôi đỡ cô lên sao? Thân Tự Cầm đau đầu không còn ý thức, cũng không thế nào nghe rõ Sa Cố Lai nói gì, chỉ là suy yếu nói. Sa Cố Lai, đau quá. Đau quá à, chị mau cứu tôi đi. Sa Cố Lai tựa hồ là cười cười. Nguyên bản cô nghĩ thẳng một mạch, nhưng ngẫm lại về sau chậm rãi đùa bỡn Thân Tự Cầm, cũng không kém hơn lúc này. Dù sao nàng hiện tại bộ dáng thê thảm đã đi lấy lòng cô, lại cho nàng một chút ngon ngọt cũng chưa chắc không thể. Cô cầm tay Thân Tự Cầm, đưa nàng đỡ lên. Chu Tứ một mặt không hiểu, Tiểu Hứa cũng giống vậy. Ai cũng biết Sa Cố Lai cùng Thân Tự Cầm không hợp nhau. Cục diện này là cái quỷ gì? Thân Tự Cầm thân thể yếu, gió biển thổi làm đầu nàng choáng váng, vừa mới bị Chu Tứ một cước đạp ngã xuống đất, đầu nặng nề mà đập trên mặt đất, não có chút chấn động nhẹ. Nàng không có chịu đựng, ngã xuống trong ngực Sa Cố Lai. Sa Cố Lai cúi xuống mắt, kêu Tiểu Hứa một tiếng. Đem cô ta đưa trở về phòng đi. Sa Cố Lai không muốn chạm vào nàng, đem Thân Tự Cầm ném cho Tiểu Hứa. Tiểu Hứa nhận lấy Thân Tự Cầm. Đúng rồi, Sa Cố Lai còn nói, giúp cô ta tùy tiện băng bó một chút, cùng giúp tôi viết một tờ giấy đặt trong phòng. Viết cái gì? Tiểu Hứa hỏi. Sa Cố Lai, tùy tiện viết mấy lời an ủi thôi. Cô kéo khóe môi lên cười tà ác, là loại làm người cảm động muốn khóc. Những ngày này cô cũng hiểu biết không ít tính cách của Thân Tự Cầm, đơn thuần dễ bị lừa, rất dễ dàng bị cảm động. Vậy liền để nàng đối bản thân cảm động, cho nàng một loại ảo giác như nàng mong muốn, sau đó mới xé rách hết thảy, có lẽ sẽ rất thú vị đi. Sa Cố Lai mắt phượng xinh đẹp lại vô cùng lạnh lùng, cô xoay người, đi ra phía ngoài. Chu Tứ trong mắt chỉ có Sa Cố Lai, mới lười quản Thân Tự Cầm, thấy Sa Cố Lai đi rồi, liền đi theo cô. Tiểu Hứa theo ý Sa Cố Lai nói, tùy tiện viết một câu, sau đó ký tên. Thân Tự Cầm lúc tỉnh lại, đã là buổi tối. Nàng đầu tiên là bưng kín bụng của mình, hừ hừ vài tiếng, sau đó mới nhìn quanh bốn phía. Đây là phòng của Sa Cố Lai. Sa Cố Lai không ở, có lẽ cô đã đi rồi. Phòng trống rỗng, cảm giác cô độc ẩm ướt đánh tới, nhốt chặt Thân Tự Cầm. Nàng hai tay ôm đầu gối, cằm đặt tại trên đầu gối, thần sắc mờ mịt cô độc trống rỗng. Sa Cố Lai sớm muộn sẽ đi, nàng biết điểm này, nhưng thật khi đến lúc này, Thân Tự Cầm lại cảm thấy cô đơn. Nàng còn có lời chưa kịp nói với Sa Cố Lai. Nàng muốn hỏi cô có phải là còn hận nàng không, có thể hay không tìm nàng báo thù. Cùng, về sau cô sẽ còn nhớ kỹ bản thân nàng không? Thân Tự Cẩm thật rất muốn hỏi cô một chút. Nàng nhìn tay của mình, vị trí rách da đã được băng bó, là Sa Cố Lai làm sao? Ý thức mơ hồ trước một giây, nàng nhớ kỹ Sa Cố Lai dắt tay của nàng. Tay của cô luôn luôn ấm áp mà mềm mại, phảng phất có thể hòa tan tay nàng luôn lạnh như băng. Thế này vừa thấy, cô hẳn là không ghét bản thân đi, nhưng vì cái gì không đợi bản thân tỉnh lại rồi đi chứ? Thân Tự Cẩm phiền muộn, liền một câu cũng không nói liền đi, thật là lạnh lùng. Thân Tự Cẩm đột nhiên che miệng ho khan lên, nàng muốn đi uống nước, lại bất thình lình thấy trên mặt bàn có một tờ giấy. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com, tôi đi đây, vết thương trên người chú ý thật tốt, chiếu cố tốt chính mình. Sa Cố Lai, ngắn ngủi một câu, Thân Tự Cẩm lại nhếch môi cười lên. Đôi mắt mang theo ý cười, vui vẻ như trẻ con được dỗ dành. Tác giả có lời muốn nói, là hè a, ta hay có đoạn văn sẽ viết be. Cảm tạ xem duyệt, D, Editor, qua chương này thì biết hơn về quá khứ của SCL cũng giống TTC, nhưng khi trưởng thành chúng ta sẽ tự lựa chọn cách sống mà bản thân muốn. TTC thì lựa chọn vui vẻ, lạc quan, còn SCL thì lựa chọn trả thù đời như kiểu trên đời chỉ mỗi bà đáng thương ấy. Đừng như SCL, chương này lại dài hơn chương kia là sao? Dài quá đi tận 3k chữ ha ha. Cách chương.